Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 836 bị khám phá. Một so với một cũng là kết quả không tệ. Tại Bernabeu đội khách huấn luyện viên tịch trước, Ferguson trong đầu sinh ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng lại tại suy nghĩ vừa mới hiển hiện thời điểm, hắn nhưng lại đột nhiên toàn thân phát lạnh. Run rẩy, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhiều năm cuộc đời huấn luyện viên nói cho hắn biết, đây là một loại gần như bản năng dự cảm bất tường. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Bởi vì hắn thỏa mãn. Thỏa mãn thường thường sẽ cho người trở nên bảo thủ. Đây là nhân tính, bóng đá danh xưng là không có khói lửa chiến tranh. Sân bóng chính là người chết ta sống chiến trường. Trên chiến trường bảo thủ tiếc mệnh, thường thường chết được càng nhanh. Đây là chiến tranh thiết luật. Giờ này khắc này, ngay cả chính Ferguson đều xuất phát từ nội tâm cảm thấy. Một so với một là cái kết quả không tệ. Quả bóng kia trên trận cầu thủ đâu? Bọn họ có phải hay không sẽ có càng thêm mãnh liệt cảm giác? Bọn họ có phải hay không lại so với Ferguson càng thêm bảo thủ? Không cần trả lời, Ferguson trong đầu đã hết sức rõ ràng đáp án. Bây giờ Real Madrid sớm đã không phải quá khứ mấy năm Real Madrid. Tại Florentino kinh doanh dưới, ngắn ngủi một cái mùa hạ, Real Madrid thực lực có thoát thai hoán cốt tăng lên. Tại Benitez điều giáo dưới, chi này Real Madrid đã bắt đầu bày biện ra dàn khung, cũng biểu hiện ra cường đại sức cạnh tranh, mà trọng yếu nhất chính là Dương Dương. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy thế giới bóng đá đệ nhất nhân thực lực cường đại. Ferguson chấp giáo mấy chục năm, hắn so với ai khác đều rõ ràng, đương một chi đội bóng bên trong, có được một cái giống Dương Dương loại này. Một cái mùa giải có thể ổn định cống hiến 5-60, thậm chí là 70 cái dẫn bóng siêu cấp cự tinh. Chi này đội bóng thành tích nhất định sẽ không kém ở đâu. Thậm chí, chi này đội bóng sẽ là tất cả đối thủ ác mộng. Mặc dù hắn là MU huấn luyện viên trưởng, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Tại hiện nay giai đoạn này, Dương Dương thực lực tổng hợp xác thực muốn so Cristiano Ronaldo càng mạnh xuất sắc hơn. Đồng thời cũng càng thêm ổn định. Học trò cưng của mình vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ tinh thần của hắn phương diện. Không bằng Dương Dương cứng cỏi. Không bằng hắn trầm ổn cùng tỉnh táo. Minh bạch điểm này, Ferguson đột nhiên phương pháp trái ngược. Là một cái làm cho người mở rộng tầm mắt cử động. Hắn muốn dùng Berbatov thay đổi Nani. Đây là một lần rất bình thường mạo hiểm lựa chọn. Dùng tiền đạo thay đổi biên. Trước trận đánh Cristiano Ronaldo cùng Rooney cái giờ này, đây là phi thường rõ ràng tín hiệu. MU nhất định phải lực kháng đến cùng. Thậm chí nếu lại tranh thủ dẫn bóng, Ferguson rất rõ ràng mình lần này thay người truyền lại đưa ra đi tín hiệu. Đây cũng là hắn mong muốn. Đập nồi dìm thuyền, dù sao cũng so mua dây buộc mình tới càng tốt hơn một chút đi. Nhưng lại tại lúc này, trên sân bóng Real Madrid liên tục tiến công chế tạo Gary Neville dùng tay phạm lỗi. Trọng tài chính cho một trương thẻ vàng cùng một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Ferguson giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay đầu đi. Đây là Dương Dương lần thứ mấy chủ phạt đá phạt. Mike Ferran tranh thủ thời gian nhìn một chút bút ký. Bổn chàng tranh tài lần thứ ba. Phía trước hai lần hiệu quả như thế nào? Ferguson lại hỏi. Một lần bắn chính, bị Van der Sar đập ra. Còn có một lần đánh vào bức tường người bên trên. Ferguson nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Giống như là đang cầu khẩn. Lại giống là đang an ủi mình. Lần này hẳn là cũng đồng dạng. Tại làm khách Bernabeu trước đó, MU là làm đủ chuẩn bị công phu, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu phi thường cẩn thận, tính nhắm vào chiến thuật diễn luyện cũng là kéo dài 2 tuần thời gian. Có thể nói, Từ rút thăm rút ra Real Madrid về sau, MU trong đội hết thảy tất cả vận chuyển đều là vây quanh cái này hai trận tranh tài đến tiến hành. Đối mặt Real Madrid, Dương Dương chính là một cái vô luận như thế nào đều không vòng qua được đi khảm. Như thế nào tại phòng thủ bên trong đông lại Dương Dương? Như thế nào suy yếu Dương Dương tại không hình cầu thái hạ vị trí chạy? Thậm chí ngay cả như thế nào phòng thủ Dương Dương trực tiếp đá phạt, MU đều làm đủ chuẩn bị. Tại quá khứ 2 tuần thời gian bên trong, MU mỗi ngày huấn luyện đều sẽ tiến hành định vị cầu phòng thủ. Mà mỗi một lần định vị cầu phòng thủ huấn luyện lúc, Ferguson đều sẽ trọng điểm an bài một hạng huấn luyện đặc thù. Đó chính là từ Cristiano Ronaldo đến chủ phạt đá phạt, từ Van der Sar đến thủ môn, mà đặc biệt nhất địa phương chính là Cristiano Ronaldo luôn luôn đang bắt chước lấy Dương Dương đá phạt cầu đường. Cụ thể là từ lúc nào bắt đầu, không có người nói đến chuẩn, nhưng không hề nghi ngờ, bây giờ Dương Dương sớm đã là thế giới bóng đá công nhận đá phạt đại sư. Hắn phạt bóng bản lĩnh nhai chi hạng nghe. Bản mùa giải tại La Liga thi đấu vòng tròn cũng là liên tục thông qua đá phạt đạt được. Thậm chí có người nói, Dương Dương tại 30 mét khu vực bên trong, có thể coi đá phạt là penalty đến đá. Trước đó cũng có truyền thông vạch trần, Dương Dương cùng Zidane đấu kỹ, hai người tại 30 mét phạm vi bên trong đá phạt. 10 phạt 10 bên trong, đây là cỡ nào kinh người xác suất thành công. Ferguson hiển nhiên chính là muốn thông qua đặc huấn đến giúp đỡ Van der Sar quen thuộc Dương Dương. Đường ném bóng đường cùng kỹ xảo, để hắn ở trong trận đấu trở nên có nắm chắc hơn. Bởi vì bất luận cái gì một chi đội bóng đối mặt Real Madrid, cũng không thể không tại 30 mét khu vực bên trong không phạm lỗi. Phạm lỗi liền sẽ cho đá phạt cơ hội. Mà một cái cầm đá phạt đương penalty đến đá quái vật, ai không sợ? Kết quả rất rõ ràng. Tại trong trận đấu, Van der Sar cùng MU bức tường người đều biểu hiện được rất tốt. Phía trước 2 lần đều thành công hóa giải Dương Dương trực tiếp đá phạt. Cái này phảng phất cũng cho MU trên dưới lòng tin cùng lực lượng. Lần thứ 3 cũng nhất định có thể đập ra đi. Yên tâm đi. Hắn hiện tại hẳn là có chút chân nhũn ra. Cristiano Ronaldo lạnh nhạt nói. Đá phạt đối cước pháp yêu cầu rất bình thường cao. Đồng thời đối cầu thủ thân thể lực lượng cũng đồng dạng có rất cao yêu cầu. Thể năng tiêu hao quá lớn. Thế tất dẫn đến động tác biến dạng. Lực lượng không đủ. Đối với cao tinh chuẩn trực tiếp đá phạt tới nói. Động tác chỉ cần hơi lệch ra một chút như vậy. Ra kết quả khả năng sai lầm phi thường lớn. Đây chính là cái gọi là lệch một ly, sai chi ngàn dặm. Hiện tại tranh tài đã nhanh đến 80 phút. Dương Dương phía trước 80 phút biểu hiện được cực kỳ sinh động. MU thậm chí vận dụng Gary Neville cùng Fletcher hai tên cầu thủ đều không thể hoàn toàn đông lại hắn. Cái này cố nhiên là năng lực của hắn, nhưng tiêu hao cũng là tương đối lớn. Van der Sar nhất định có thể đập ra đi. Bồ Đào Nha người như là muốn thuyết phục mình tin tưởng. Rooney nặng nề mà nhẹ gật đầu. Lại xa xa nhìn về phía thủ môn Van der Sar. Từ phía sau song quyền khấu chặt cùng một chỗ. Hiển nhiên cũng là đang tìm cảm giác. Bức tường người chờ một chút phải tận lực nhảy cao một chút. Bảo trì chặt chẽ. Gary Neville đang nhắc nhở mình đồng đội. Dương Dương phạt bóng đối bọn hắn tới nói, đều giống như một trận đại khảo, ai cũng không biết, một cước này đá phạt phạt ra ngoài, kết quả cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, có lẽ chưa đi đến, song phương tiếp tục bảo trì thế hòa. À, không, trận banh này nếu là chưa đi đến, Real Madrid khẳng định sĩ khí đại tiết, MU thậm chí có khả năng thay đổi thế cục. Ferguson ngay tại bên sân chuẩn bị thay đổi tiền đạo Beckbatov. Cái này rõ ràng biểu lộ MU huấn luyện viên trưởng thái độ. Nếu là tiến vào, vậy kế tiếp Real Madrid liền muốn đứng trước MU phản công. cầu muốn tới, đều cẩn thận một chút. Vanessa dùng sức vỗ tay một cái, cao giọng hô to, mình cũng xoay người khuất thân, chuẩn bị nhào cầu. Dương Dương đứng tại phạt bóng điểm, hắn tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng một cước này đá phạt giá trị. Đã nhanh 80 phút, tiến vào liền nghịch chuyển, không tiến, tràng diện sẽ càng thêm bị động. Nơi này là Bernabeu sân bóng, đây là động lực, nhưng cùng lúc cũng là áp lực. Ở chỗ này đá bóng, kháng ép năng lực hơi yếu một ít người, đều chống đỡ không nổi. Mà liền tại trọng tài chính thổi lên phạt bóng tiếng còi thời điểm, Bernabeu fan bóng đá đột nhiên tuôn ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay như sấm. Thậm chí có rất nhiều fan bóng đá đều nhao nhao đứng lên. Bất thình lình cử động biểu hiện ra hiện trường fan bóng đá kích động cùng chờ mong. Real Madrid đã có 6 năm chưa đi đến bát cường, thật vất vả tiến vào một lần. Chẳng lẽ liền muốn tại bát cường dẹp đường hồi phủ? Năm nay Champions League trận chung kết thế nhưng là tại Bernabeu. Một so với một thế hòa, cho MU một khách trận dẫn bóng, làm khách sân Old Trafford, Real Madrid có thể nghịch chuyển sao? Real Madrid fan bóng đá không phải không hiểu, bọn hắn phi thường hiểu, cũng bởi vì như thế. Cho nên bọn hắn phi thường rõ ràng cái này đá phạt giá trị. Chỉ có tiến vào, Real Madrid mới có tiếp tục đi tới đích hy vọng. Dương Dương nghiêng đầu đi, nhìn thoáng qua nam khán đài, nơi đó tụ tập Real Madrid thân thiết nhất cán tử chung. Giờ này khắc này trên cơ bản tất cả đều đứng lên. Tất cả đều đang vì hắn gieo hò, vì hắn hò hét, vì hắn vỗ tay. 8 vạn người, tràng diện này quá hùng vĩ, quá kinh tâm động phách. Còn có giờ này khắc này vô số tại trước máy truyền hình xem tranh tài trực tiếp fan bóng đá. Tin tưởng Dương Dương phụ mẫu, thân hữu cùng trong ngoài nước bằng hữu, cũng nhất định đều ở trong đó, cũng nhất định đều đang vì hắn cầu nguyện, vì hắn cổ động. Dương Dương hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chạy về phía trước. Mỗi một bước hắn đều hết sức quen thuộc, đó là một loại trải qua quanh năm suốt tháng huấn luyện hình thành cơ bắp phản ứng, biến thành của hắn bản năng, chân trái phảng phất trải qua dày công tính toán, rắn rắn chắc chắc dẫm tại bóng ra một bên, thân thể một cách tự nhiên nghiêng thành một góc độ, chân phải nhanh chóng đá ra, chỉ nghe được phịch một tiếng, bóng ra cấp tốc bắn ra. Lấy cực nhanh tốc độ kéo lên, vượt qua nhảy lên thật cao bức tường người đỉnh đầu, bao quát Ferdinand cùng Vidic ở bên trong, MU mấy tên người cao cầu thủ đều đã tận lực nhảy cao hơn. Vừa rồi cái thứ hai cầu chính là bọn hắn ngăn cản xuống tới. Nhưng lúc này đây, bọn hắn lại rõ ràng với không tới cầu, bóng ra vượt qua bức tường người đỉnh đầu, cấp tốc rơi về phía cầu môn. Vanessa trước tiên liền làm ra phán đoán, gần một chút, Hà Lan môn thần nhanh chóng làm ra bên cạnh nhau, cầu nhanh quá nhanh, nếu là hắn không có trước tiên đập ra, căn bản không có cách nào kịp thời nhào cầu, nhưng Vanessa liệu chuẩn Dương Dương phạt bóng sau đó rơi. Đây cơ hồ trở thành hắn mang tính tiêu chí phạt bóng động tác, cho nên hắn lưu lại một cái tâm nhãn. Đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hết thảy tất cả cũng đều phảng phất như Vanessa suy đoán như vậy. Thật giống như bọn hắn tại Carrington trụ sở huấn luyện Ritter huấn luyện như thế. Cầu tại ở gần cầu môn dưới khu vực rơi, mà Vanessa cũng trước tiên làm ra nhào cầu động tác. Vừa rồi, Vanessa đập ra Dương Dương cước thứ nhất phạt bóng lúc. Chính là làm như vậy, hắn tin tưởng. Lần này cũng giống như vậy, thật không nghĩ đến chính là, khi hắn tay tìm tòi ra, lại đột nhiên ở giữa ngoài ý muốn phát hiện, cầu hạ xuống muốn càng thêm rõ ràng, mà lại tốc độ cũng rõ ràng nhanh hơn một chút. Cố ý, bị khám phá, Vanessa trong đầu lóe lên mấy đầu tin tức, để hắn quá sợ hãi, muốn đi bổ cứu, nhưng lại đã tới đã không kịp.